Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Người tới chỗ cô, lấy tư liệu về Tạ Thái sao? Không đúng, là cô cố ý đem những tư liệu đó tiết lộ cho người của tôi. Xem ra cô cũng không ngốc nhỉ. Yamada Sadako không phủ nhận, thậm chí còn thừa nhận. Cô thật hèn hạ. Hừm, hèn hạ, là sao tôi đã quên mất? Đừng quên, người cởi quần áo hiên ngang chính là cô. Nếu cô không làm những chuyện hạ đẳng này, làm sao tôi có cơ hội để chụp lại chứ? Cô muốn gì? Đương nhiên là uy hiếp cô rồi. Chúng ta đấu đá nhau nhiều năm như vậy, cũng nên phân rõ thắng thua mới phải. Hiên ngang là của tôi, mời cô đi xa ra. Bằng không những tấm ảnh này tôi sẽ công bố hết. Cô đồ hạ lưu vô sỉ. Là ta đột nhiên tiến lên đánh cô. Cơ điên bùng phát của cô ta khiến Yamada Sadako bất ngờ, cũng bởi vậy mà không kịp né tránh, bị cô ta hồng hằng tát một cái. Đồ con điên, sao đánh tôi ư? Đánh cô thì đã sao, tôi còn đá cô đấy. Một cước tiếp tục bay tới. Hai người lập tức bay vào ánh nhau, ngay cả thuộc hạ của Yamada Sadako cũng không kịp ngăn cản. Hừm, tôi đánh với cô. Đồ xấu xí, khuôn mặt quỷ ấy tôi chỉ muốn rạch cho vài đường. Phải, là tôi hủy dung nhan của cô mới đúng, đồ quỷ Nhật Bản thối tha. Hai người hết kéo tóc thì lại xé quần áo. Lúc trước đã chẳng có hình tượng thục nữa rồi, bây giờ nói bọn họ điên tuyệt đối không nói quá. Yamada Sadako thở hổn hển, thủ hạ dưới tay cô chỉ biết trơ mắt nhìn, chứ chẳng chịu giúp đỡ. Nuôi bọn chúng thật đúng là phí cơm phí gạo, xem ra nuôi chó còn hữu dụng hơn bọn hắn. Định mở miệng mắng, đột nhiên cô bị một ai đó siết chặt. Tiếng chỉ nga đột nhiên ngừng lại, cô và La Toa đều hoảng sợ nhìn kỹ lại, bởi vì cả hai bọn họ đều bị một bàn tay nào đó bóp chặt cô, cũng dần dần bị nâng phải ngược lên, lực đủ để cho hai người phải tách nhau ra. Hiền ngang, cô bị bóp chặt, âm thanh phát ra cơ hồ có phần bị biến đổi. Vẻ mặt của bọn họ là sợ hãi hơn kinh ngạc, không thể tin mở to mắt nhìn người đàn ông bóp cổ hai người như đang bóp cổ gà. Mạnh Hiên Ngang, có mắt lạnh lẽo của Mạnh Hiên Ngang liếc hai người, giọng nói lạnh lùng phát ra giữa hai hàm răng. Thì ra là do các người giở trò quỷ. Anh không uống rượu sao? Làm cho thầy sao của tôi phải lái xe bỏ đi. Trời ơi, sức của anh lại lớn đến như vậy ư? Hại cô ấy bỏ tôi. Wow, vậy mà thật là dữ tợn. Mất cô ấy làm sao mà tôi sống tiếp đây? Lúc tức giận anh ấy đáng sợ như vậy ư? Không có cô ấy, cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Quả nhiên như biến thành một con người khác. Đây là do hai người gây ra hết, không giống với Mạnh Hiên Ngang bình thường. Tôi giết các người. Cái gì? Đừng, cứu. Hai người sợ hãi sệ sủa, đau đớn phát không ra tiếng, chỉ biết là bất lực, khuôn mặt trắng bệch. Cảm giác bàn tay bóp chặt cổ đang dần siết lại. Anh không phải nói giỡn, một Hiên Ngang dịu dàng thành thật đã chạy đi đâu rồi? Bây giờ chẳng khác gì hóa thân của ác ma, khiến hai người bọn họ thực sự rất sợ hãi. Cả người rùng mầy, run rẩy không thôi. Xong rồi, xong rồi, đến đời nhà ma bọn họ rồi. Cứu. Anh vừa bước vào cửa, Mạnh Hiên Triệt đã gặp ngay cảnh này, lập tức tiến lên phía trước. Anh dừng tay, anh sẽ giết họ mất. Chết thì tốt. Khóe miệng nhếch lên, vẽ thành một nụ cười tà ý. Thảm rồi, bệnh cũ của anh tái phát rồi, dù ai khuyên cũng chẳng được đâu. Chị dâu, chị mau tới ngăn lại đi. Cậu quay về phía cửa lớn hét to lên, Tạ Thái Sao. Tạ Thái Sao ngây người đứng ở cửa, nếu không tận mắt nhìn thấy thì nàng không thể tin được. Vốn nàng nghĩ Hiên Triệt chỉ nói hơi quá, không ngờ đến ngay cả bọn họ xem cũng sửng sốt. Chị dâu, chị còn đứng đó làm gì? Mau tới ngăn anh ấy lại. Anh ấy sức lực đúng là mạnh. Thái Sao thở dài nói, em đã nói với chị rồi mà, anh ấy mới bị trêu tức nhổ hết lông gà là mất hết tính người, cho nên bà mới luôn nhắc anh ấy cấm không được sử dụng bạo lực, cũng không cho phép anh ấy tùy tiện phát cáu. Đến giữa lúc anh ấy đang lên cơn điên thì không thể cứu vãn được sự việc. Sau khi chị bỏ đi thì anh ấy hầu như thay đổi tính nét, bây giờ lại càng điên cuồng, chỉ có chị mới giúp anh ấy quay lại như trước thôi. Đúng là lợi hại nha, sống như người khổng lồ xanh vậy. Bình thường thì lịch sự yếu đuối, vừa mới nổi đoá thì liền như biến thành người khác, ngay cả chị cũng không thể tin được đây là anh ấy. Trời ơi chị sao, bây giờ không phải là lúc để mà than thở đâu, có tai nạn chết người đấy. Hai người cũng có dịp như bây giờ sao? Cô nhịn không được mà cảm thấy sung sướng khi người khác gặp họa. Chị dâu, được rồi, đừng có như gọi hồn như thế. Chị tới giúp là được chứ gì. Cô đi đến trước mặt Hiên Ngang, khẽ ông hoàng nói, này tên kia, em về rồi đây, thả bọn họ ra đi. Không phản ứng. Hả, không lẽ anh ấy bị điếc? Cô nghi hoặc,